Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1022, dừng lại thao tác mãnh như hổ. Xem xét số liệu, canh thứ nhất, nhanh như chớp, phanh, một viên cái thùng tại dưới lòng bàn chân nổ tung, nổ cu vi một trận nhe răng trợn mắt, cái này dao động về nhà. Gragas mua nhỏ hút máu súng. Xem ra cái này kiện thứ nhất trang bị Gragas hẳn là dự định làm hai khoa học kỹ thuật đai lưng. Đối mặt đến loại này ra tổn thương trang bị Gragas, Kuvi lòng tin rõ ràng không có vừa mới bắt đầu như vậy đủ. Hắn có thể hiểu được Gragas vì cái gì như thế ra giả. Yêu thế cô, chỉ cần không ra loại kia quá khoa trương quá bành trướng trang bị, làm sao ra đều là đúng. Có lẽ nếu như song phương thế cục chuyển đổi tới, Gragas kiện thứ nhất trang bị liền lại biến thành từ hỏa ngọc hợp thành lục giáp. Bởi vì xác bên này nghiêm ngặt trên ý nghĩa ngoại trừ Gragas bên ngoài không có hàng phía trước. Hắn nhất định phải bổ sung xe tăng trang bị, nhưng ở mít rừng bạo tạc điều kiện tiên quyết, Giác thậm chí không có bao nhiêu tinh lực bận tâm đến lên đường. Lên đường thật biến thành cô độc cả đời một đầu tuyến. Có vừa rồi vết xe đổ, Kuvi bắt đầu cẩn thận. Hắn biết mình một cái sơ sẩy rất có thể bị Gragas cho dây mất. Tìm không thấy đột phá khẩu a. Ambition thở dài, ngay tại vừa mới hắn rốt cục đạt tới cấp 6, nhưng giai đoạn trước to lớn kinh tế thế yếu để bọn hắn không có cùng xác sức đánh một trận. Trương một đầu tiểu long đã bị xác đánh rớt, là thủy long, nhưng nước này long lại tăng cường xác giai đoạn trước đối tuyến. Để bọn hắn cảm giác càng thêm ngạt thở, bọn hắn người máy không thấy. Đường dưới thước đế phát ra tin tức, vậy các ngươi có thể tìm cơ hội mạnh kéo Calista. Chỉ cần Leona theo vào đến khống chế, rất có thể trực tiếp đem Calista dây mất. Coi như băng trụ cũng có thể đánh. Ambition hai mắt tỏa sáng vội vàng nói. Calista có tránh, mà lại hắn đang cố ý biết cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Chụp dây dây ngữ khí bất đắc dĩ. Ambition nhìn xem mình vừa mới đổi mới hạ nửa giã khu, không khỏi chật vật nuốt nước bọt. Hắn thật không dám đi soát, bởi vì chưa chừng cái nào trong bụi cỏ liền có thể sẽ ngồi chờ lấy người máy cùng Rickersai. Hiện đang đào móc máy cấp 8, hắn chỉ có cấp 6, mà lại vừa mới một lần tình cờ thoáng nhìn Rickersai từ đó trên đường đi qua. Trang bị chi xa hoa để Ambition nhìn thấy mà giật mình. Phụ ma chiến sĩ Rickersai, kiện thứ nhất trang bị đã làm được. Trái lại hắn, dùng ngũ hương cự nhân đều còn tại trên đường, vì để tránh cho dã khu bị quá nhiều xâm lấn, Ambition dùng mình cái thứ nhất hồng ngọc làm cái mắt thạch. Jungle trang bị cắm mắt tương đối nhiều, nhưng ở không làm ra mình Jungle đao trước đó liền mua cái mắt thạch Jungle lại ít càng thêm ít. Vì thế, LPL bên này giải thích còn thổi Ambition một đợt. Công bố Ambition bởi vì đoàn đội từ đó mình hy sinh. Nếu như Ambition nghe nói như thế sợ không phải muốn khóc lên. Thật sự cho rằng hắn nghĩ à? Không, hắn không muốn vì đoàn đội làm cống hiến. Coi như làm cống hiến cũng được bản thân có cơ bản trang bị lại nói à? Hiện ở trên người hắn trang bị đơn giản xấu hổ chết rồi. Sức chiến đấu cùng Rickersai không so được. Mít lên cẩn thận một chút. Một lần tình cờ, Ambition thấy được từ trong nhà đơn trên người hộ thuẫn bị đi ngang qua Rickersai phá hết. Liên tục không ngừng nói. Yên tâm, ta biết, Crow cũng là có chút trong lòng run sợ. Hắn hộ thuẫn mặc dù có thể ngăn cản Rickersai quy kỹ năng tổn thương, nhưng lại không thể thoát khỏi Rickersai quy kỹ năng đối trên người hắn lưu lại ấn ký. Dưới loại tình huống này, Rickersai chỉ cần kéo đại chiêu, liền có thể trong nháy mắt theo tới trên mặt hắn. Crow chơ mắt nhìn trên người mình Rickersai ấn ký biến mất. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, treo trên tốc biến ngón tay để xuống. Đúng lúc này, giày cơ động người máy từ đường sông cửa vào xuất hiện. Hắn mở ra V-kép kỹ năng, giống như một trận gió lốc bay thẳng Crow. Tây 8, Crow kinh ngạc, vội vàng triệt thoái phía sau. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú người máy động tác ra tay. Hắn dám khẳng định, chỉ cần người máy xuất thủ câu, hắn liền có thể ngay đầu tiên giao tránh chạy trốn. Người máy xông cùng lên đến, sau đó tựa hồ cảm giác không có cơ hội gì, liền quay đầu lại, chỉ là không đợi Crow buông lỏng. Người máy trong lúc đó xoay người lại một cái tốc biến đại chiêu tĩnh điện lực trường đem Mao ra ha. Trầm mặc, chợt một giây ra câu. Trầm mặc trong lúc đó, Crow sắp đem mình tốc biến cho theo phát nổ, nhưng không dùng, người máy móc tinh chuẩn trúng đích hắn, đã nắm ở trong tay e kéo qua đến sau đem nó chùy bay. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Hậu phương Yasuo trong chớp mắt theo vào đại chiêu, một bộ mù mấy cái chém rớt trên người Crow. 10 phút tiết điểm, phát dục kỳ hảo Yasuo đã làm ra mình kiện thứ nhất trang bị. Giao điện rơi xuống, bảo kích tổn thương trên người Mao Zaha nổ tung, đầy máu Mao Zaha, bị người máy con rùa quyền phối hợp Yasuo đại chiêu trực tiếp dây mất. 0/4, có tránh không có giao ra. Crow kinh ngạc nhìn màn ảnh máy vi tính. 10 phút đồng hồ, trên người hắn chỉ có hơn một cái lan giới, một cái hộp cơm, còn có giết người chiếc nhẫn, một đôi giày cỏ. Cái này dao động tử vong trên người hắn có 660 khối. Vị cuối cùng số còn vừa vặn đến 666 khối. Hắn cảm thấy cái số này tựa như là đang giễu cợt hắn. Mua không nổi gậy bùng nổ, cũng mua không nổi giày ninja. Không sai, hắn một giữa trận đơn pháp sư, cũng định mua giày ninja. Hắn không chịu nổi, mặc dù mình còn có tốc biến. Nhưng Crow cảm giác không thấy một tơ một hào cảm giác an toàn. Cuối cùng thật sự là không biết mua cái gì hắn. Đi ra ngoài chỉ dẫn theo cái mắt tím. Hắn đã làm tốt sau cùng dự định. Tái phát dục cái 300 khối lập tức trở về nhà. Sau đó mua cái gậy bùng nổ. Tranh thủ tại 16 điểm chuông trước đó mua ra thời gian trượng tới. Cỡ nào hèn mọn lý tưởng. Với hắn mà nói lại trở thành hy vọng xa vời. Giá khu, Ambition lại tại bị MLXG đuổi theo đuổi. Trận đấu thứ nhất thắng lợi là như vậy, xa không thể chạm. Còn có 2 lần cơ hội, Thổ Long 1 lần, Baron đoàn 1 lần. Cái này 2 dao động đoàn chúng ta đánh ra hoàn mỹ đoàn chiến. Còn có cơ hội, lúc nói những lời này chính Ambition cũng không quá tin tưởng. Tại đi vào thế giới thi đấu trước đó, bọn hắn liền có tương đối lớn nắm chắc cùng tự tin có thể chiến thắng mình cùng thi đấu khu sư. Huynh đệ SKT, thấy được xác cùng SKT giao phong về sau, bọn hắn càng là cảm thấy mình muốn so SKT mạnh hơn nhiều. Chí ít bọn hắn hẳn là sẽ không tại đối mặt xác lúc lộ ra tay trói gà không chặt. Nhưng giờ khắc này, giữa sân 5 tên tuyển thủ nội tâm lại đều sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là bọn họ biến thành trực tiếp thời gian đại bộ phận mưa đạn người xem. Nhìn thời điểm, cảm thấy mình bên trên mình cũng được. Thậm chí còn kỹ càng làm an bài chiến thuật. Sau đó thực chiến, một mặt mộng bức, cảm thấy mình tay cương đầu óc cương. Cũng không biết đang làm gì. Crow thật thà một lần nữa thượng tuyến. Đối diện Yasuo chưa có về nhà, mà là đứng tại tháp phòng ngự dưới, nhìn xem thanh tuyến bên trong Mao Zaha khiêu vũ, lại sáng lên một cái thuộc về xác chiến đội bảng hiệu. Cái này rất bình thường làm người tâm tính, bọn hắn Rikersai khả năng tại mid lên. Ambition nhắc nhở, ta biết, bọn hắn Yasuo không có đại chiêu, giết không được ta. Crow lộ ra hữu khí vô lực. Một viên đen nhánh đồ vật từ bức tường một bên xuất hiện. Đưa nó bị động hộ thuẫn đánh rớt. A, chói tai tiếng rít để Crow nao nao. Ý niệm đầu tiên chính là cái này Rikersai điên rồi. lửa giận vô hình từ đáy lòng cháy hừng hực. Ý gì? Hắn liền xem như trang bị lại nát. Ngươi một cái Rikersai khiêng phòng ngự có thể chịu vài giây đồng hồ. Ta một cái đại chiêu áp chế xuống. Ngươi còn không phải trực tiếp chết tại cái này. Đây là Crow ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, một viên to lớn rót trì cái thùng từ bức tường khác một bên ném ra ngoài. Trực tiếp nổ rớt hắn gần như 1/3 lượng máu. Đồng thời đem hắn đưa ra tháp phòng ngự bên ngoài. Đưa đến Yasuo trên mặt. Yasuo hời hợt một cái Aque. Phối hợp Rikersai đại chiêu tấn công tiếp e kỹ có thể tổn thương. Đầy máu Mao Zaha lại lần nữa hòa tan. 0/5. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.